Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liền kể lại toàn bộ sự việc giả vờ mang thai và vu oan của Bạch Nhược Lâm. Chính Ủy Vương nghe xong tức giận đến dậm chân, chỉ thẳng vào mặt Bạch Nhược Lâm mắng. Bạch Nhược Lâm, hôm đó cô hứa với tôi thế nào? Không phải cô nói về nhà sẽ thay đổi và sống thật tốt sao? Mới có mấy ngày, cô lại gây ra chuyện hoang đường như vậy. Bị Đoàn Văn Công đuổi việc rồi, cô còn coi kỷ luật của quân đội là cái gì? Cô là vợ quân nhân, làm ra chuyện như vậy thì quân đội không thể dung túng cô được. Tần Vân Phong lại ngẩn người, bị Đoàn Văn Công đuổi việc là sao? Nói xong, anh quay sang nhìn Bạch Nhược Lâm. Khi nào thì em bị Đoàn Văn Công đuổi việc? Bạch Nhược Lâm lúc này như người mất hồn, cúi gằm mặt không nói lời nào. Nhưng Tần Vân Phong nghĩ lại thì đã hiểu ra. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Lần trước hai người đến tìm Chính Ủy Vương để ly hôn, ngày hôm sau cô ta liền thay đổi thái độ. Nói cách khác, cô ta biết mình bị đuổi việc nên mới thay đổi, vì không muốn rời khỏi quân đội. Tần Vân Phong tức giận nghiến răng. Bạch Nhược Lâm, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ và toan tính như cô. Từ hôm nay trở đi, tôi mặc kệ cô muốn làm gì, nhưng đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa. Nói xong, không đợi vợ chồng Chính Ủy Vương lên tiếng, anh lập tức bỏ đi. Chính Ủy Vương biết Bạch Nhược Lâm đối lý, cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ tức giận nói. Được, được lắm, tôi mặc kệ. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người nhà cô, ngày mai họ sẽ đến đón cô về. Ở đây không ai quản được cô đâu. Bạch Nhược Lâm nghe nói ông muốn gọi điện thoại, vội vàng cầu xin, kéo tay áo Chính Ủy Vương. Chính Ủy, ông đừng gọi cho người nhà tôi, nếu họ biết chuyện, họ sẽ đánh C, H, E, T tôi mất. Nếu cô muốn C, H, E, T thì bây giờ cứ đi C, H, E, T đi, đợi họ đến cũng chỉ nhặt xác cô về thôi. Chính Ủy Vương tức giận dậm chân, không biết phải làm sao. Vợ ông, Thẩm Lệ, bình tĩnh hơn. Thôi được rồi, bây giờ mọi người đều không tỉnh táo, gọi điện thoại lúc này cũng không giải thích rõ ràng được, cứ bình tĩnh lại rồi tính sau. Chính Ủy Vương đành phải đồng ý, bây giờ Tần Vân Phong đã bỏ đi rồi, cô ta phải làm sao? Thẩm Lệ cũng không muốn đưa Bạch Nhược Lâm về, chỉ thở dài. Thôi, cứ để cô ta ở lại đây hai hôm, đợi suy nghĩ kỹ càng rồi tính tiếp. Nói xong, bà liền đưa Bạch Nhược Lâm về phòng, tìm cho cô bộ quần áo sạch sẽ để thay bộ quần dính đầy M, Á, U heo kia. Vừa bước ra ngoài, Chính Ủy Vương vẫn còn lo lắng. Vợ, em nói xem liệu cô ta có nghĩ quẩn gì trong lòng không? Thẩm Lệ nghe vậy, liền bật cười. Ông yên tâm đi, loại người như cô ta, có C, H, E, T cũng phải C, H, E, T sau 800 người khác, không sao đâu. Ở bên kia, Bạch Nhược Lâm nghe được cuộc trò chuyện của hai người qua khe cửa. Cô ta tức giận dẫm lên chiếc quần dính đầy máu. Hôm nay cô ta định nhân cơ hội này để kết thúc màn kịch mang thai, sau đó đổ tội cho Tô Ý. Nào ngờ, khi cô ta sắp sửa ngã vào người Tô Ý, thì tên Chu Cận Xuyên kia lại xuất hiện và đưa Tô Ý đi mất. Không những không đổ tội được cho Tô Ý, ngược lại còn bị người ta vạch trần, thật hận. Ban đầu cô ta đã tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu Tần Vân Phong nhất định phải đến bệnh viện quân đội, cô ta đã mua chuộc sẵn một y tá ở bệnh viện huyện. Nào ngờ, Tần Vân Phong lại đưa cô ta đến phòng khám. DTV Tiêu Y biết lần này rất mạo hiểm, nhưng cô ta đã bị đẩy vào đường cùng, không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô ta nghĩ có thể giải quyết được một chuyện phiền lòng, nào ngờ mọi chuyện đều không diễn ra theo kế hoạch. Rơi vào kết cục này, cô ta không còn hy vọng gì vào việc ở lại để từ từ tính kể Chu Cận Xuyên nữa. Nhưng trước khi rời đi, cô ta nhất định sẽ không để yên cho Tô Ý, chỉ cần giải quyết được Tô Ý, tất cả những gì cô ta đang có sẽ vĩnh viễn biến mất. Cách chương